Trong thế giới quê hương, Vạn Tinh Thiên Đế đứng trên đỉnh núi cao, ánh mắt xuyên thấu qua vách ngăn thế giới quan sát ngoại giới. Ta trốn ở trong thế giới quê hương, Xích Ninh Chân Quân phá không được quy tắc che chở, cũng giết không được ta, Vạn Tinh Thiên Đế suy tư. Thời gian bát kiếp cảnh đại năng, so với thời gian của ta quý giá hơn nhiều, không có khả năng vẫn nhìn chằm chằm ta, chờ Xích Ninh Chân Quân rời đi, ta liền có thể phái ra một tôn chân thân ngoài vực, đi ra ngoài lần thứ hai động thủ, chỉ tiếc, lần này, vực ngoại chân thân chết đi, một phần mệnh hạch này cũng rơi vào trong tay Xích Ninh Chân Quân. Hắn sai sử sinh vật cấm kỵ thất kiếp cảnh nuốt chửng bảo tàng sinh mệnh thế giới thu được, tự nhiên là trước tiên chuyển đến thế giới quê hương, ngoại vực chân thân mang theo bên người ngoại trừ binh khí bí bảo ra, cũng chỉ là một phần mệnh hạch thất kiếp cảnh. Tuy rằng có chút đau lòng mệnh hạch, Vạn Tinh Thiên Đế ngược lại cũng có thể thừa nhận chút tổn thất này. Vạn Tinh Thiên Đế sắc mặt khẽ biến. Xích Ninh Chân Quân đang làm cái gì? Xuyên thấu qua vách ngăn thế giới, có thể thấy Xích Ninh Chân Quân giải xuống từng đạo lưu quang phân tán ở chung quanh tòa sinh mệnh thế giới này. Vạn Tinh Thiên Đế đã nhìn ra, Xích Ninh Chân Quân đang bố trí một tòa cố định đại trận. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn, không dám đi ra ngoài. Một lát sau, tòa trận pháp mênh mông này vận chuyển, tự nhiên ngưng luyện ra từng sợi xích, xiềng xích hiện lên ở bên ngoài vách tường sinh mệnh thế giới, phảng phất là một bộ phận của vách ngăn sinh mệnh thế giới. Gần vạn đạo xiềng xích triệt để phong tỏa toàn bộ sinh mệnh thế giới, làm cho nó cùng ngoại giới triệt để ngăn cách. Vạn Tinh Thiên Đế chỉ cảm giác ánh mắt không cách nào xuyên thấu qua vách ngăn thế giới, cũng không cách nào cảm ứng được ngoại giới, thậm chí cùng Tinh Vân cùng cảm ứng đều ngăn cách. Ta không cảm ứng được ngoại giới, Vạn Tinh Thiên Đế có chút hoảng hốt, cất bước, xuất hiện ở chỗ cao nhất thế giới, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vách mạc bầu trời phía trên, nhìn xiềng xích thật lớn hiện lên trên vách ngăn, hắn quan sát huyền diệu ẩn chứa trong xiềng xích. Ta nắm giữ quy tắc thời không, đều không thể cảm ứng được ngoại giới. Vạn Tinh Thiên Đế có chút nóng nảy, hắn biết thế giới sinh mệnh cao cấp có trận pháp tương tự, cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách, không tới bát kiếp cảnh, đều không thể tìm được những sinh mệnh thế giới cao cấp này. Nhưng hắn cũng đồng dạng rõ ràng, trận pháp bực này đại giới giá phi thường lớn, cho nên bát kiếp cảnh đại năng, bình thường cũng chỉ là vì quê hương thế giới bố trí một tòa. Làm sao có thể chỉ vì giam cầm hắn, liền bố trí đại trận như vậy? Ông! Mênh mông trận pháp vận chuyển, lan tràn lực lượng khí tức Vạn Tinh Thiên Đế phi thường quen thuộc. Bạch Điểu, là ngươi đang chủ trì đại trận, Vạn Tinh Thiên Đế mở miệng hô. Phong cấm đại trận vận chuyển, Bạch Điểu quán chủ không để ý tới hắn. Ngươi không nói ta cũng đoán được, Vạn Tinh Thiên Đế thanh âm truyền về phía trận pháp. Triệt để ngăn cách thời không đại trận, phi thường hiếm thấy, nhưng những thần linh thế giới sinh mệnh cao cấp, có mạnh nhất chỉ là lục kiếp cảnh, cũng có mạnh nhất là thất kiếp cảnh. Bọn họ căn bản không cách nào hoàn mỹ vận chuyển đại trận bực này, đều là trận pháp hấp thu lực lượng bên ngoài, trường kỳ tự nhiên vận chuyển. Tòa đại trận này cũng không phải là tự nhiên vận chuyển, mà là ngươi cái này nửa bước bát kiếp cảnh chủ trì, cho nên Xích Ninh Chân Quân trong thời gian ngắn có thể bố trí đại trận. Nhưng ngươi một vị nửa bước bát kiếp cảnh, cứ như vậy cùng ta tiêu hao. Ngươi cũng là thân thể kiếp cảnh, ngươi chỉ có một tôn chân thân ngoại vực, ngươi cùng ta hao tổn ở đây. Tu hành lộ liền hủy diệt hơn phân nửa, Vạn Tinh Thiên Đế liên tục nói. Đáng giá sao? Đáng giá, một đạo thanh âm lạnh nhạt truyền vào. Vạn Tinh Thiên Đế nghe được Bạch Điểu quán chủ đáp lại, lập tức nói. Ta biết, ngươi lần này mời Xích Ninh Chân Quân, trả giá rất lớn. Nói đi, điều kiện gì, ngươi mới nguyện ý thả ta ra, chúng ta có thể nói chuyện tốt và nói về một điều kiện để làm hài lòng ngươi. Bằng cách này, ngươi không cần phải trì hoãn việc thực hành. Chân Quân vừa nói. Cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi buông tha, bây giờ, ngươi ở lại trong thế giới quê hương ngươi, không bao giờ nghĩ ra, Bạch Điểu quán chủ lạnh lùng nói. Vạn Tinh Thiên Đế sửng sốt, liền nói. Bạch Điểu, ngươi điên rồi sao? Chủ quán Bạch Điểu phớt lờ hắn. Ngươi đây là hủy con đường tu hành của mình. Ta có thể lập thệ, không động thủ với thế giới quê hương của người tu hành một phương này, thậm chí ta có thể lập thệ, nhiều nhất lại nuốt ba tòa sinh mệnh thế giới. Đến lúc đó có thể chia ngươi ba tỷ phương, Vạn Tinh Thiên Đế không ngừng nói, không ngừng hạ thấp yêu cầu của mình. Bạch Điểu quán chủ nghe Vạn Tinh Thiên Đế cầu xin điều kiện, khẽ lắc đầu. Đến lúc này, còn chưa buông tha nuốt sống thế giới, thật không hổ là Vạn Tinh, đấu như thế nào nhiều năm, hắn sớm đã biết tính tình Vạn Tinh, cho nên hắn nguyện ý trả giá trấn áp, nếu như cứ tiếp tục buông lòng, tỉ như qua mấy vạn năm, tuổi thọ còn lại càng ngày càng ít, trình độ điên cuồng của Vạn Tinh Thiên Đế còn có thể kịch liệt tăng lên. Hiện giờ nuốt chửng những sinh mệnh thế giới này vẫn là kết quả Vạn Tinh tương đối thu liễm. Đứng ở trong hư không, Bạch Điểu quán chủ nhìn về phía chung quanh, Xích Ninh chân quân dĩ nhiên rời đi, chỉ còn lại hắn ở đây. Sau này phải một mực trấn thủ ở đây. Bạch Điểu quán chủ vung tay lên, liền có một tòa tu hành động phủ xuất hiện trong hư không, hơn nữa chung quanh ngàn ức dặm hư không triệt để bị che lấp. Nửa canh giờ sau, Mạnh Xuyên, Giới Tổ, Ảnh Ma Chi Chủ, Xí Dương Phó Quán Chủ, Thanh Long Phó Quán Chủ đều đi tới bên cạnh thế giới quê hương Vạn Tinh Thiên Đế. Thế giới quê hương của Vạn Tinh Thiên Đế biến mất, Mạnh Xuyên cùng Giới Tổ 18 hội tụ cùng một chỗ, có chút kinh ngạc nhìn chung quanh, xa xa hư không nhộn nhạo, hiện ra một tòa động phủ, trước động phủ một bộ áo bào màu xám cho Bạch Điểu Quán Chủ đang chờ đợi bọn họ. Quán Chủ, Mạnh Xuyên, Giới Tổ, Ảnh Ma Chi Chủ ai nấy đều đến gần. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Còn thế giới quê hương của Vạn Tinh Thiên Đế thì sao? Ảnh Ma Chi Chủ hỏi. Vạn Tinh Thiên Đế ta cũng không cảm ứng được, hắn chết rồi, Giới Tổ trong mắt có chờ mong, nếu như chết, liền quá tốt. Không có. Bạch Điểu Quán Chủ mang theo bọn Mạnh Xuyên tiến vào động phủ, ở trong sân phân chia mà ngồi xuống, tuy rằng trước mặt có mỹ thực mỹ tử, nhưng Mạnh Xuyên bọn họ lại không có tâm tư uống rượu, đều muốn biết Vạn Tinh Thiên Đế như thế nào biến mất. Ta mời bát kiếp cảnh đại năng giả Xích Ninh chân quân xuất thủ, giết Vạn Tinh, Bạch Điểu Quán Chủ ngồi ở đó, biết mọi người hoang mang, thản nhiên nói. Chỉ là sau lưng Vạn Tinh Thiên Đế, dĩ nhiên là Hắc Ma Thủy Tổ, Hắc Ma Thủy Tổ ban cho hắn phương pháp bảo vệ tính mạng, cho dù là Xích Ninh chân quân, chịu trận pháp của Hắc Ma Thủy Tổ ảnh hưởng, cũng không cách nào phá vỡ vách ngăn sinh mệnh thế giới, giết chân thân quê hương Vạn Tinh kia. Xích Ninh chân quân, Hắc Ma Thủy Tổ, mấy người Mạnh Xuyên đều có chút rung động, lại liên lụy đến hai vị đại năng bắt kiếp cảnh. Bạch Điểu Quán Chủ phát tay một cái, ánh mắt bọn Mạnh Xuyên lướt qua sân, nhìn thấy bên ngoài hư không xuất hiện một tòa sinh mệnh thế giới khổng lồ, rậm rạp gần vạn sợi xích quấn quanh thế giới sinh mệnh. Thế giới quê hương vạn sao, ở ngay đây, Bạch Điểu Quán Chủ nói. Xích Ninh chân quân bố trí trận pháp, triệt để phong cấm ngăn cách tòa sinh mệnh thế giới này, Vạn Tinh Thiên Đế vĩnh viễn vây khốn ở trong thế giới quê hương, không cách nào ra khỏi thế giới quê hương một bước. Vĩnh viễn không cách nào đi ra, Giới Tổ nghe xong lộ ra vẻ vui mừng. Hắn cũng không có cách nào gây họa cho ngoại giới, không ra được, hắn tu hành lộ đều phải hủy diệt hơn phân nửa. Có thể đến một bước này, Giới Tổ rất hài lòng. Dù sao một vị nửa bước bát kiếp cảnh, đâu phải dễ giết như vậy. Tòa trận pháp này có thể vây khốn một vị nửa bước bát kiếp cảnh, Thanh Long Phó Quán Chủ giật mình, với tư cách là tộc trưởng Long tộc đương đại, hắn rất rõ ràng trận pháp khó khăn như thế nào. Trận pháp này cần người tu hành nắm giữ quy tắc thời không mới có thể chủ trì, Bạch Điểu Quán Chủ giải thích. Nếu không vây không được Vạn Tinh, Mạnh Xuyên, Ảnh Ma Chi Chủ, Giới Tổ, Thanh Long Phó Quán Chủ, Xí Dương Phó Quán Chủ mỗi người khiếp sợ nhìn Bạch Điểu Quán Chủ. Tất cả họ đều hiểu. Đương đại ngoại trừ Vạn Tinh, chỉ có Bạch Điểu Quán Chủ nắm giữ quy tắc thời không. Nói cách khác, Bạch Điểu Quán Chủ cần một mực chủ trì trận pháp ở đây, không cách nào rời đi nửa bước, đối với tu hành ảnh hưởng quá lớn. Về sau, vĩnh viễn không cách nào rời khỏi đây, Ảnh Ma Chi Chủ thấp giọng hỏi. Muốn vây khốn Vạn Tinh, nào có cái giá lớn, Bạch Điểu Quán Chủ lo lắng nói. Nhưng ta đã sớm thương thế trong người, chỉ còn lại có 5-6 vạn năm thọ mệnh, không cách nào một mực vây khốn Vạn Tinh. Thương thế trong người, Mạnh Xuyên cả kinh, lúc trước hắn chưa bao giờ biết. Ta cũng tra xét khép chép của Long tộc ta, Thanh Long Phó Quán Chủ nói. Thương thế của quán chủ chính là nguyên thần bắt kiếp cảnh tạo thành, rất khó chữa khỏi. Dựa vào ngoại lực chỉ có hai biện pháp, Bạch Điểu Quán Chủ cười giải thích. Một là vĩnh hằng tồn tại trong truyền thuyết ra tay, vĩnh hằng tồn tại không gì không làm được, chữa thương tự nhiên dễ dàng. Hai là mời một vị nguyên thần bắt kiếp cảnh xuất thủ, đồng dạng là nguyên thần bắt kiếp cảnh, trục xuất một vị nguyên thần bắt kiếp cảnh khác lưu lại trong nguyên thần ta dị chủng lực, vẫn có thể làm được. Tìm không được nguyên thần bắt kiếp cảnh sao? Mạnh Xuyên hỏi, quán chủ đều có thể mời Xích Ninh chân quân xuất thủ, có lẽ nghĩ biện pháp có thể liên hệ một vị nguyên thần bắt kiếp cảnh. Đông Ninh, Thanh Long Phó Quán Chủ lại nói. Bên ngoài vũ trụ mênh mông vô tận, khoảng cách phi thường xa xôi, coi như là bắt kiếp cảnh đại năng lượng chạy đi đều phải hao phí thời gian rất dài. Hơn nữa bắt kiếp cảnh đều có kế hoạch tu hành riêng, ngẫu nhiên một lần ngủ say liền vượt qua 10 ức năm thậm chí lâu hơn. Một vị bắt kiếp cảnh, muốn đụng phải một vị bắt kiếp cảnh khác. Điều phi thường khó khăn, muốn tìm nguyên thần bắt kiếp cảnh liền càng khó khăn hơn, mặc dù tìm được, nguyên thần bắt kiếp cảnh cũng sẽ không nguyện ý hao phí thời gian dài chạy tới vũ trụ chúng ta, chỉ vì chữa thương cho quán chủ. Phương pháp thực tế nhất, là tìm nguyên thần bắt kiếp cảnh trong vũ trụ, Thanh Long phó quán chủ lắc đầu. Nhưng mà cầu kiến bắt kiếp cảnh vốn là gian nan, cầu kiến nguyên thần bắt kiếp cảnh của vùng vũ trụ, chúng ta đều không có biện pháp. Nguyên thần bắt kiếp cảnh do phương vũ trụ chúng ta sinh ra, rất ít ỏi, Bạch Điều quán chủ than thở. Cầu kiến nguyên thần bắt kiếp cảnh khó khăn, so với cầu kiến thân thể bắt kiếp cảnh, khó hơn gấp trăm lần. Quá khó khăn. Thân thể bắt kiếp cảnh trung quy có mấy chục vị, tuy rằng phần lớn trầm tích, nhưng trung quy có một phần là tương đối hoạt động. Tỷ như Long Tổ, Hắc Ma Thủy Tổ, chủ nhân Ma Sơn quan tâm đến vũ trụ quê hương, đều thường xuyên hiện thân. Nguyên thần bắt kiếp cảnh, không có một người nào thường xuyên hiện thân. Bạch Điều quán chủ không phải không nghĩ tới biện pháp, nhưng rất nhiều phương pháp đều vô dụng, muốn gặp nguyên thần bắt kiếp cảnh một lần, quá khó khăn. Vạn Tinh tuy rằng so với tu hành 5 tháng của ta hơi dài một chút, nhưng hắn không có thương thế ảnh hưởng, 5-6 vạn năm sau, ta bởi vì thương tích mà chết, nếu là không có nửa bước bắt kiếp cảnh chủ trì trận pháp, Vạn Tinh sẽ thoát khốn mà ra, Bạch Điều quán chủ nói. Một khi đi ra, tuổi thọ chỉ còn lại có mấy vạn năm, Vạn Tinh nhất định sẽ càng thêm điên cuồng, tạo thành nguy hại, sợ là so với hiện tại còn đáng sợ hơn nhiều. Ở đây mọi người đều gật đầu. Mạnh Xuyên, Bạch Điều quán chủ nhìn Mạnh Xuyên, trịnh trọng nói. Nhìn ngươi kìa, trước khi ta chết, thành nửa bước bắt kiếp cảnh, đến thay ta trấn thủ đại trận này. Mạnh Xuyên gật đầu, hắn rất tôn trọng quán chủ, hơn nữa quán chủ vì giải quyết đại họa Vạn Tinh thiên đế này, trả giá quá nhiều. Thỉnh bắt kiếp cảnh đại năng giả Xích Ninh chân quân xuất thủ, cái giá phải trả có thể tưởng tượng được. Duy nhất vực ngoại chân thân tướng vẫn trấn thủ ở đây, hủy diệt hơn phân nửa con đường tu hành của mình, cái giá lớn hơn. Tin tưởng quán chủ chỉ cần hơi nương tay một chút, Vạn Tinh thiên đế nhất định sẽ chia cho Bạch Điều quán chủ đại lượng chỗ tốt, hơn nữa hứa hẹn sẽ không động thủ với thế lực của Bạch Điều quán chủ. Bên này thời không Trường Hà, rất nhiều thế giới sinh mệnh cao cấp, còn có vị chủ nhân Đào Sơn kia, đều là làm vách tường quan, nhưng Bạch Điều quán chủ trả giá thật lớn, trấn áp Vạn Tinh thiên đế, không biết bao nhiêu sinh mệnh thế giới sinh linh được cứu vớt. Ta nhất định sẽ toàn lực tu hành, mau chóng tới tiếp nhận quán chủ, Mạnh Xuyên nói. Bạch Điều quán chủ khẽ gật đầu. Chỉ đáng hận, Long Tổ đã hứa hẹn với chủ nhân Đào Sơn, nguyện ý giúp hắn 3 lần, Xí Dương phó quán chủ không cam lòng nói. Nhưng chúng ta khuyên bảo như thế nào, Đào Sơn chủ nhân đều cự tuyệt hỗ trợ. Không trách hắn, Bạch Điều quán chủ lắc đầu. Lời hứa của Long Tổ, đương đại đều biết, ai cũng không muốn đối địch với chủ Đào Sơn. Vạn Tinh thiên đế tự nhiên đã sớm tìm cách kết giao với chủ nhân Đào Sơn, nhân quả tình nghĩa dây dưa, chủ nhân Đào Sơn tự nhiên sẽ không ra tay với Vạn Tinh thiên đế. Bố cục lâu dài, ảnh ma chi chủ nói. Mạnh Xuyên gật đầu. Vạn Tinh cũng từng thử mượn sức mình, coi như là mình, nếu không phải sớm gia nhập Bạch Điều quán đứng ở đối diện, sợ cũng sẽ cùng Vạn Tinh có chức nhân quả liên lụy. Kết giao với Đào Sơn chủ nhân, Vạn Tinh thiên đế khẳng định hao phí càng nhiều tâm tư, dù sao chủ nhân Đào Sơn có được Long Tổ hứa hẹn, uy hiếp đến kế hoạch Vạn Tinh. Một tòa u ám tĩnh thất, Vạn Tinh thiên đế khoanh chân ngồi, ánh mắt u lãnh. Bạch Điều thật sự là điên rồi. Tình nguyện một tôn chân thân ngoài vực trường kỳ cùng ta hao tổn, chính mình tu hành lộ hủy diệt hơn phân nửa cũng không quan tâm. Vạn Tinh thiên đế có chút nghẹn khuất không cam lòng, hắn cũng cho Bạch Điều quán chủ rất nhiều điều kiện, nhưng vô dụng, hiển nhiên muốn trấn áp về chết hắn. Tuy rằng hắn có thể nhìn thấy tương lai tuyến, biết Bạch Điều quán chủ đối nghịch với hắn, nhưng bắt kiếp cảnh đại năng có thể nhảy ra thời không Trường Hà, là hắn không cách nào suy đoán. Hắn cũng không nghĩ tới, Bạch Điều quán chủ có thể mời ra Xích Ninh chân quân đối phó hắn. Vẫn bị vây khốn như vậy, Vạn Tinh thiên đế suy tư. Cũng được, coi như là bế quan tu hành. Ta có vĩnh hằng pháp môn huyết mạch hai quyền trong tay, còn có vượt qua 10 vạn năm thọ mệnh, một lòng dốc lòng tu hành, nhất định có thể cường đại hơn. Hơn nữa, ta còn có 2 phần mệnh hạch thất kiếp cảnh. Vạn Tinh thiên đế vung tay lên, trước mắt xuất hiện 2 phần mệnh hạch, một thanh đoản đao cùng với một tòa nhà gỗ. Ta tổng cộng thu thập được 8 phần mệnh hạch thất kiếp cảnh, ban đầu thôn phệ 5 phần, còn lại 3 phần, một phần đến trong tay Xích Ninh chân quân, cũng chỉ còn lại 2 phần này, Vạn Tinh thiên đế ánh mắt lạnh như băng, đã đưa ra quyết định. Hiện giờ chỉ cần dốc sức đánh một trận, đem 2 phần mệnh hạch cuối cùng cũng cắn nuốt hết, có thể gia tăng chút thiên phú. Nếu chỉ để thúc đẩy các sinh vật cấm kỵ nuốt sống thế giới, có 1 hoặc 2 đầu là đủ. Nhưng Vạn Tinh thiên đế trước sau thu thập 8 phần mệnh hạch thất kiếp cảnh. Chính là bởi vì hắn tò mò Ma Sơn chủ nhân vì sao thu thập mệnh hạch, hắn thu thập được một phần mệnh hạch thất kiếp cảnh cẩn thận tìm hiểu cân nhắc, vô tận thời không, hết thảy hiện tượng, đều có bản chất ảo diệu, Vạn Tinh thiên đế dù sao cũng là nắm giữ thời gian, không gian hai đại cơ thạch, cẩn thận cân nhắc, để cho hắn thật sự cân nhắc ra chút huyền diệu, về sau hiến tế lấy được huyết mạch quyển thứ nhất tìm hiểu thu được, làm hắn triệt để hoàn thiện thôn vệ pháp môn. Pháp môn thôn vệ của hắn, có lẽ không bằng thủ đoạn thôn vệ của chủ nhân Ma Sơn, nhưng đã có thể hấp thu một bộ phận thiên phú của sinh vật cấm kỵ thất kiếp cảnh dung nhập vào thân mình. Cho nên hắn vẫn nhìn chằm chằm vào một đầu thất kiếp cảnh cấm kỵ sinh vật của hỗn độn Chọc Hà, chỉ là dễ dàng bắt hắn đều bắt, còn lại càng ngày càng ít cũng càng khó bắt. Hắn đã sớm nuốt 5 phần mệnh hạch, chỉ lưu lại 3 phần sai khiến. Lần này, đem 2 phần còn lại cuối cùng, cũng thôn vệ hết, một lòng muốn ở trên đường tu hành đi xa hơn. Chỉ cần ta trở nên cường đại hơn. Thậm chí cũng không cần độ kiếp, chỉ cần tu luyện ra thân thể bát kiếp cảnh, hẳn là có thể triệt để đánh tan tòa phong cấm đại trận này, vạn tinh thiên đế vứt bỏ tất cả ảo tưởng, triệt để đầu nhập vào tu hành. Thời gian trôi qua, trong Càn Nguyên Sơn xa xôi, Mạnh Xuyên tu hành ở đây. Đi tới Càn Nguyên Sơn, đã 6.000 năm rồi. Mạnh Xuyên ngồi trước bàn làm việc, nhìn bức tranh khẽ nhíu mày, không phải quá hài lòng, bức tranh khôi phục lại khoảng trống. Quy tắc thời gian, vẫn kẹt trước bình cảnh cuối cùng, Mạnh Xuyên nhíu mày. Thời gian quy tắc 3 bộ phận, quá khứ, hiện tại, tương lai, hắn tự nhiên đều đã nắm giữ. Dù sao bảo tàng mộng sát giới có thể đổi lấy vô số vật phụ trợ tu hành, ở Càn Nguyên Sơn chém giết hỗn độn sinh vật đạt được cơ duyên, làm cho thiên phú thời gian nhất mạch của mình tăng lên rất nhiều, hơn nữa vĩnh hằng truyền ra họa đạo bí pháp, rất nhiều thủ đoạn kết hợp, 3 bộ phận cơ sở nắm giữ vẫn rất dễ dàng. Nhưng 3 người kết hợp, hình thành hoàn chỉnh quy tắc thời gian, lại kẹt Mạnh Xuyên. Thẻ này, liền kéo dài ngàn năm, Mạnh Xuyên vẫn có vô tận hoang mang. Thời gian quy tắc, đích xác không phải dễ tìm hiểu như vậy. Đã đến lúc đi chém giết một đầu hỗn độn sinh vật, Mạnh Xuyên đứng dậy đi ra khỏi nhà gỗ, đi về phía lao ngục ở Càn Nguyên Sơn. Càn Nguyên Sơn giam cầm hỗn độn sinh vật đông đảo, Mạnh Xuyên cũng rất muốn chém giết một đầu thất kiếp cảnh đỉnh phong hỗn độn sinh vật, nhưng đã thử qua không ít lần, mỗi lần nguyên thần phân thân đều bị buộc phải tiêu tán, không chủ động tiêu tán, sẽ bị hỗn độn sinh vật nuốt chửng. Không phải không muốn, là thực lực không đủ. Thiên thủ sư huynh đưa ra tình báo ghi lại, phải đạt tới nửa bước bát kiếp cảnh mới có thể hy vọng chém giết sinh vật hỗn độn đỉnh phong thất kiếp cảnh. Mạnh Xuyên chưa từ bỏ ý định thử, hiểu được tính chính xác của tình báo. Tuy rằng mình chỉ kém một đường cuối cùng bằng cách nắm giữ quy tắc thời không hoàn chỉnh, nhưng tuấn này, muốn vượt qua cũng vô cùng gian nan. Như Ma Nhãn hội chủ, Ly Hồng chi chủ, Giới Tổ, đều là 3 bộ phận cơ sở đã sớm nắm giữ quy tắc thời gian, bọn họ đều không cách nào dung hợp thành hoàn chỉnh quy tắc thời gian. Mỗi một đời, đều có không ít thất kiếp cảnh. Nắm giữ thời gian quy tắc cơ sở 3 bộ phận cũng có rất nhiều. Nhưng nửa bước bát kiếp cảnh, ít hơn nhiều lắm, khó khăn chính là nhất tuyến này. Một đường này, mới là cửa ải khó khăn lớn nhất trở thành nửa bước bát kiếp cảnh. Mạnh Xuyên đứng ở trong không gian lao ngục, trung cu tam ca ngàn thanh khai thiên đao nhận lơ lửng trái phải, uy thế ảnh hưởng bốn phương. Được bao quanh bởi một mê cung thời gian và không gian xoắn. Một đầu hỗn độn sinh vật khổng lồ xấu xí đang có chút hoảng sợ trốn tránh, 8 cái chân ngắn của nó trắng kiện hữu lực. 4 con mắt chớp chớp, liền có thể dễ dàng xây dựng ảo cảnh, luận thực lực nó cùng cấp bậc với con đại xà hàm vĩ trước kia, nhưng Mạnh Xuyên so với lúc trước đánh chết đại xà, thực lực rõ ràng mạnh hơn rất nhiều. Mạnh Xuyên tùy tâm sử dụng thi triển trận pháp, lần lượt phá giải rất nhiều chiêu thức của con hỗn độn sinh vật này. Hỗn độn sinh vật thi triển ảo cảnh, là nguyên thần thất kiếp cảnh, Mạnh Xuyên vốn am hiểu ảo cảnh, tìm hiểu 3.000 ảo trận, làm cho trình độ của hắn so với con hỗn độn sinh vật dựa vào thiên phú ngày càng mạnh hơn. Chiến đấu trực diện càng là dễ dàng nghiền ép đối phương. Ngoại trừ năm tháng luân hồi, Lý tựa hồ không có chiêu thức lợi hại, Mạnh Xuyên thấy con hỗn độn sinh vật này hiện giờ sợ tới mức chỉ biết chạy trốn, khẽ lắc đầu. Đi! 3.000 khai thiên đao, tạo thành một sợi xích tạo thành đao quang, hướng 4 phương 8 hướng quét tới. Hỗn động khai thiên đại trận biến hóa lần thứ 4, như ý đao liên. Quét qua, thời không mê cung giống như đậu hũ bị cắt ra, lộ ra sinh vật hỗn độn ẩn nấp, nó kinh hoàng muốn né tránh. Lại tránh không thoát khai thiên đao liên này. Mạnh Xuyên hiện giờ hỗn động khai thiên đao trận tổng cộng có 6 biến hóa, biến hóa thứ 4 này tương đối có thể khống chế một chút, Mạnh Xuyên thi triển cũng thoải mái. Phóc, sợi xích đao đi qua, tốc độ dòng thời gian biến hóa, hết thảy đều trong phút chốc, còn hỗn độn sinh vật khổng lồ có chút giống thằn lằn kia đã bị cắt đứt, không tồn tại trước nào. Mạnh Xuyên cất bước một bước, liền đã đi tới trước mệnh hạch. Nhân mệnh là một túi vải màu xám. Đối phó với sinh vật hỗn độn đỉnh cấp thất kiếp cảnh dễ dàng, nhưng đối mặt với hỗn độn sinh vật thất kiếp cảnh đỉnh phong, ta đều thi triển ra biến hóa mạnh nhất thứ 6, đều là ở vào hạ phong tuyệt đối, bị tùy, ký khi dễ. Mạnh Xuyên than thở. Cũng đúng, Mặc dù là nửa bước bát kiếp cảnh, cũng chỉ là hy vọng đánh chết hỗn độn sinh vật đỉnh phong thất kiếp cảnh. Hiện giờ mình, chung quy không có vượt qua một đường kia, cùng nửa bước bát kiếp cảnh còn có chênh lệch. Thất kiếp cảnh đứng đầu trong lịch sử lại chói mắt, nhiều nhất là khen ngợi một tiếng tiếp cận nửa bước bát kiếp cảnh. Hô! Túi vải màu xám có một tia khí tức đục ngầu, Mạnh Xuyên cảm thụ được, trong nháy mắt đưa tay chạm vào túi vải màu xám cho, túi vải liền giống như hạt cát triệt để phân giải, tiêu tán trong hư không. Mệnh hạch túi vải ẩn chứa lực lượng thần bí lại hoàn toàn dung nhập vào trong cơ thể Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên phi thường quen thuộc rời khỏi không gian lao ngục này, bắt đầu yên lặng chờ đợi dung hợp chấm dứt. Lần này Thôn Vệ hấp thu thần bí chi lực, vẹn vẹn nửa canh giờ liền kết thúc. Chỗ tốt lần này mang đến, không rõ ràng như vậy. Mạnh Xuyên khoanh chân ngồi trên một bãi cỏ khô vàng ở Càn Nguyên Sơn, cẩn thận liệt kê. Bởi vì lần trước lột xác, làm cho mình có được một ít thiên phú của hỗn độn sinh vật thời gian nhất mạch, lần này tự nhiên biến hóa rất ít. Ta thậm chí còn không hình thành chiêu số thiên phú, Mạnh Xuyên có chút cảm khái. Thu hoạch của mình là đối với thời gian khống chế rất nhỏ dễ dàng hơn. Cũng giống như chim được sinh ra để bay, cá được sinh ra để bơi lội. Mạnh Xuyên bây giờ có thể khống chế thời gian và không gian càng thêm tinh tế. Mạnh Xuyên cũng không cần chiêu số thiên phú, dựa vào cảm ngộ bản thân có thể sáng tạo ra ảo cảnh, năm tháng luân hồi. So sánh với ảo cảnh một chiêu của năm tháng luân hồi, ta đối với thời gian khống chế rất nhỏ tăng lên, đối với ta tu hành là có chút trợ lực, trong đầu Mạnh Xuyên tự nhiên có đủ loại hình dung mức chi tiết khống chế thời gian, không gian. Về phần quy tắc thời gian, quá khứ, hiện tại, tương lai, ba người hợp nhất như thế nào, ta vẫn không có đầu mối gì, Mạnh Xuyên nhíu mày. Luôn cảm thấy mình có tiến bộ, nhưng lại không cách nào đột phá bình cảnh, ngay cả tưởng tượng cũng không thể rõ ràng. Kỳ thật ở Càn Nguyên Sơn 5.000 năm thời điểm, hắn cũng đã nắm giữ thời gian quy tắc tam đại cơ sở bộ phận, hắn lại tu luyện thêm 1.000 năm, mới đi chém giết đầu hỗn độn sinh vật thứ hai, chính là hy vọng tích lũy càng sâu một chút. Hy vọng tích lũy sâu sắc, có tài năng mới, có thể có một bước đột phá rõ ràng. Làm thế nào để hợp nhất? Sự tiếp nối của quá khứ là hiện tại, bây giờ cũng là tương lai của quá khứ, Mạnh Xuyên khẽ lắc đầu, là ba phần của quy tắc thời gian, cả ba đều tương tác với nhau, quá khứ, và hiện tại, bây giờ, và tương lai, quá khứ, và tương lai, liên lạc quá chặt chẽ, có quá nhiều hướng, nhưng tất cả các hướng Mạnh Xuyên cố gắng cảm thấy không hiểu, không ai có sự tự tin. Không có đầu mối rõ ràng, phương hướng rõ ràng, mới đạt được chút thiên phú, đồng dạng không có đầu mối, Mạnh Xuyên đăm chiêu. Nắm giữ thời gian, không gian quy tắc, đối với hỗn độn sinh vật đồng dạng vô cùng gian nan, cũng không phải nhiều điểm thiên phú là có thể đột phá một đường kia. Lúc này, vui đầu tu luyện trợ giúp cũng không lớn, càng cần linh quang chợt lóe, cần một chút xúc động, Mạnh Xuyên có quyết định. Cũng được, ta liền hào hào đi một chút, đi dạo một chút, nhìn kỹ vũ trụ quê hương của ta, tu hành nhiều năm như vậy, vũ trụ quê hương có quá nhiều chỗ ta chưa từng đi qua, tỉ như cửu kiếp tinh, vẫn muốn đi. Ta đã không đi tất cả các thời gian. Bát kiếp cảnh đại năng, ở phương diện thời gian, không gian đều đi rất xa. Thời gian và không gian chỉ là hai công cụ lớn mà bọn họ dùng để tìm hiểu thời không vô tận, di tích bọn họ lưu lại, đều ẩn chứa phương hướng tu hành của bọn họ. Mạnh Xuyên quyết định không khổ tu nữa, mà là đi lại tứ phương, vừa xem vừa tu luyện. Nơi hắn nhìn thấy, tự nhiên là di tích bát kiếp cảnh lưu lại. Tuy rằng Càn Nguyên Sơn chính là tồn tại vĩnh hằng lưu lại, có lẽ chính là bởi vì vĩnh hằng tồn tại sáng tạo ra. Mạnh Xuyên căn bản tìm hiểu không ra cái gì. Núi là núi, cây cối là cây cối, hoa và cỏ là hoa và cỏ, phổ biến. Nếu là phá hủy, hết thảy lại có thể khôi phục một lần nữa, huyền diệu nội liễm, Mạnh Xuyên khó có thể tìm hiểu. Ngược lại bắt kiếp cảnh lưu lại dấu vết, Mạnh Xuyên có thể tìm hiểu rất nhiều. Cửu kiếp tinh. Mạnh Xuyên áo bào trắng tóc bạc đi tới bầu trời một tòa tinh thần khổng lồ, toàn bộ tinh thần tản ra sát khí vô tận, sát khí nồng đậm. Ngũ kiếp cảnh đại năng chỉ có thể nhìn từ xa, đại năng lục kiếp cảnh có lẽ có thể tới gần một chút, nhưng cũng không cách nào hàng lâm đến mặt ngoài tinh thần. Tốt một tòa cửu kiếp tinh, Mạnh Xuyên nhìn xuống phía dưới, có chút thán phục. Nhìn từ trên cao, bên ngoài tinh thần dãy núi phập phồng, dòng sông tung hoành, tự nhiên hình thành một bức tranh. 9 bức tranh bao phủ toàn bộ bề mặt của các ngôi sao. Lấy tinh thần làm giấy, sơn mạch sang hà làm bút vẽ phác họa, tùy ý vẽ. Mạnh Xuyên gật đầu. Chỉ là khó nén sát khí hung tuất kia. Mạnh Xuyên chậm rãi hạ cánh xuống. Cửu kiếp tinh danh tiếng rất lớn, nhưng vẫn không biết người sáng tạo là ai. Là bát kiếp cảnh của bồn vũ trụ, hay là ngoại lai bát kiếp cảnh du lịch đến đây, trong lòng có xúc động hội họa mà ra. Mọi thứ đều có thể. Với cảnh giới của Mạnh Xuyên, chỉ cần trực quan là có thể phán định thứ tự trước sau của 9 bức tranh, thì triển bí pháp vĩnh hằng lục bút phủ ấn pháp từ xa nhìn, càng có thể nhìn ra khí cơ biến hóa của 9 bức đồ. Ồ! Mạnh Xuyên hạ xuống bức tranh đầu tiên, cũng là bức tranh đầu tiên mà vị bắt kiếp cảnh thần bí kia vẽ ra ở cửu kiếp tinh. Bức họa này gồm 5 hồ nước lớn, 4 đầm lầy, một vùng bình nguyên lớn cùng với một dòng sông nối liền với nhau. Bức tranh này là bình thường nhất trong 9 bức tranh. Mạnh Xuyên hạ cánh ở bình nguyên, lập tức liền có khí cơ bốc lên, hùng lệ sát khí xông về phía Mạnh Xuyên. Ồ! Chung quanh Mạnh Xuyên có 3.000 viên hắc ám hỗn động nhỏ bé lơ lửng, vẻn vẹn che chở chung quanh ngàn dặm, chỉ thủ không công, tùy ý sát khí trùng kích. Rơi vào trong cửu kiếp đồ, sẽ bị công kích, nhưng đây chung quy vẫn là sát khí do đồ họa dẫn động, cũng không phải là bát kiếp cảnh đại năng tận lực bày trận, uy lực không tính là quá mạnh, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Cho dù là thất kiếp cảnh bình thường mới tấn, cũng có thể ngăn cản 5 bức đồ đầu tiên, đỉnh cao thất kiếp cảnh, càng là có thể đi qua tất cả 9 bức đồ. Bức tranh đầu tiên này, mấu chốt là nơi này, Mạnh Xuyên nhìn nửa canh giờ, nguyên thần phân thân ở Càn Nguyên Sơn xa xôi cũng là tìm hiểu hơn một ngày, đối với bức tranh đầu tiên tìm hiểu thấu triệt, cất bước đi tới nút mấu chốt của bức tranh này, ảnh hưởng của sát khí sẽ suy yếu đến mức tối thiểu. Bức tranh thứ hai, Mạnh Xuyên lại bay về phía bức tranh thứ hai. Mạnh Xuyên dừng lại ở bức tranh đầu tiên nửa canh giờ, bức thứ hai đến bức thứ năm, tổng cộng cũng chỉ dừng lại 3 canh giờ. Bức tranh thứ sáu, Mạnh Xuyên lại dừng lại 1 tháng rưỡi. Bức tranh thứ bảy, Mạnh Xuyên ở lại 3 năm. Bức tranh thứ tám, Mạnh Xuyên lại dừng lại 10 năm, cân nhắc Càn Nguyên Sơn gấp 33 lần tốc độ thời gian, Mạnh Xuyên chân thật hao phí thời gian rất kinh người. Ầm ầm, hải dương mênh mông, sóng triệu u ám cuồn cuộn, sát khí kinh thiên động địa. Hải dương cùng hơn 3.000 hòn đảo tạo thành bức đồ thứ 8 đáng sợ. Bức đồ thứ 8 này, vẻn vẹn chỉ có sát khí ẩn chứa trong tranh vẽ, thất kiếp cảnh đứng đầu cũng cần toàn lực ứng phó ngăn cản. Thương pháp thật lợi hại. Trong mắt Mạnh Xuyên, hải dương và đảo đều hóa thành một cây trường thương múa, vũ trụ lắc lư. Bức tranh thứ 9, Mạnh Xuyên dừng lại ở đây 10 năm, mới có ngộ, liền nhịn không được chờ mong đi về phía bức tranh thứ 9. Bức thứ 9 là dãy núi cao nhất trên cửu kiếp tinh. Núi nguy nga, thống lĩnh tất cả giang hà lục địa, Mạnh Xuyên đi vào, liền cảm giác được bức đồ thứ 9 đối với mình trấn áp, nhưng sát khí lại tán loạn không thành hệ thống, uy hiếp giảm đi rất nhiều, còn xa bằng bức đồ thứ 8 uy thế. Đáng tiếc, Mạnh Xuyên rất là thất vọng, nhẹ nhàng lắc đầu. Vị đại năng lượng bắt kiếp cảnh kia, là muốn sáng tạo ra thương pháp cảnh giới cao hơn, muốn trùng kích thương pháp thiên kiếp lần thứ 9, nhưng rõ ràng có một số khiếm khuyết, không thể so xếu với hình ảnh thứ 8. 8 bức đồ đầu tiên mới là một bộ thương pháp hoàn chỉnh, hình ảnh thứ 9 là khiếm khuyết. Nếu như là văn tự và các phương thức khác truyền thừa, Mạnh Xuyên tuy rằng có thể dùng họa đạo bí pháp phụ trợ tu hành, nhưng tu hành vẫn là rất cố hết sức. Nhưng nếu là người sáng tạo, đem cảm ngộ triệt để dung nhập vào trong tranh, Mạnh Xuyên ngược lại càng dễ dàng liệt cảm nhận. Hắn nhạy cảm hơn với các bức tranh. 8 bức đồ đầu tiên của cửu kiếp tinh ẩn chứa thương pháp, dừng lại ở đây hơn 10 năm. Mạnh Xuyên chỉ là lĩnh ngộ đại khái, hắn định tâm ở lại cửu kiếp tinh 30 năm, mới coi như chân chính lĩnh ngộ ra tuyệt học hoàn chỉnh. Một bộ thương pháp thật lợi hại, là một bộ tuyệt học bá đạo mạnh nhất mà ta từng thấy. Trong đầu Mạnh Xuyên đã có một bộ thương pháp hoàn chỉnh, hắn từ trong tranh vẽ triệt để trích xuất thương pháp, một bộ phận chiêu số hắn còn không cách nào hoàn toàn tìm hiểu được, dù sao hắn cũng chỉ là một thất kiếp cảnh đứng đầu. Khó trách dám thử sáng tạo thương pháp trùng kích cửu kiếp. Vị đại năng lượng bắt kiếp cảnh này, có lẽ so sánh với Long Tổ, cũng chênh lệch không ra. Mạnh Xuyên đã gặp qua cảnh tượng Long Tổ và các vị tồn tại mở ra vũ trụ, từ trong 9 bức tranh cũng lĩnh ngộ được thương pháp hoàn chỉnh, cho nên hắn có thể đại khái phá định cấp độ thực lực của vị thần bí bắt kiếp cảnh này, đồng thời cũng có suy đoán, người sáng tạo bản vẽ cửu kiếp tinh, hẳn là không phải của bản vũ trụ. Bởi vì bản vũ trụ, mạnh nhất là Long Tổ, kế tiếp chính là 5 vị chủ nhân Ma Sơn, không ai nổi danh bằng thương pháp. Ta tuy rằng là nguyên thần thất kiếp cảnh, nhưng cũng có thể đem thương pháp dung nhập nguyên thần thế giới, dung nhập vào trong trận pháp. Mạnh Xuyên có chút vui mừng, thật không nghĩ tới ở cửu kiếp tinh, học được một môn bí pháp uy lực mạnh nhất cho đến nay. Mặc dù luận tính chân quý, bí pháp vĩnh hằng lục bút phủ ấn là cao nhất, nhưng đó là pháp môn phụ trợ, cũng không phải dùng để chiến đấu. Một môn thương pháp này, Mạnh Xuyên phán nhất là gần như sánh ngang với Long Tổ mở vũ trụ, dù sao mấy năm nay hắn cũng học qua không ít bí pháp bát kiếp cảnh. Không ai sánh kịp môn thương pháp này. Ở cửu kiếp tinh 43 năm, Mạnh Xuyên lại đi tới nơi di tích bắt kiếp cảnh khác lưu lại. luyện kiếm quật, thất kiếp cảnh cất giấu mấy ngàn thanh kiếm đều có thể bị vây trong đó không ra được mộng yểm tinh, trong hư không phiêu phủ quỷ hắc hắc hắc động phủ, một chỗ bắt kiếp cảnh lưu lại di tích, đại đa số đối với Mạnh Xuyên hiện giờ mà nói không có bất kỳ nguy hiểm gì, hắn khắp nơi du lịch, tìm hiểu dấu vết đại năng bắt kiếp cảnh, tuy rằng không ngộ ra tuyệt học lợi hại như cửu kiếp thường pháp, nhưng cũng có không ít cảm ngộ giải giác. Mạnh Xuyên ở quê nhà vũ trụ khắp nơi, đi lại hơn 100 năm, xem khắp di tích bắt kiếp cảnh. Dù sao những di tích này quá ít, tổng cộng cũng chỉ có hơn 10 chỗ, cũng chỉ vẽ di tích cửu kiếp tinh Mạnh Xuyên hao phí thời gian lâu nhất, những nơi khác thời gian tương đối ngắn không ít. Bởi vì tốc độ dòng thời gian của Càn Nguyên Sơn gấp 33 lần vũ trụ quê hương. Hơn 100 năm du lịch, Mạnh Xuyên thực tế tìm hiểu tu hành hơn 3.000 năm, trong đó một nửa là ở cửu kiếp tinh. Vũ trụ quê hương, có thể tra được di tích bắt kiếp cảnh, có thể đi đều đi. Mạnh Xuyên đứng trên bầu trời một dấu tay thật lớn, nhớ lại những năm du lịch này, mấy năm nay giải rác tìm hiểu, đều là theo dấu chân của đám bắt kiếp cảnh kia. Những dấu chân khác nhau này, cuối cùng sẽ có một điểm giao nhau chung, quy tắc thời gian và không gian. Mạnh Xuyên trong lòng, quy tắc thời gian cũng càng thêm rõ ràng. Vẫn chưa cân nhắc dung hợp như thế nào, chỉ là đại lượng cảm ngộ giải rác, nhận thức tự nhiên liền dần dần rõ ràng. Mạnh Xuyên hiểu, tích lũy như thế, mặc dù không có xúc động bên ngoài, sợ là 1-2 vạn năm cũng đủ để triệt để nắm giữ quy tắc thời gian. Tuy rằng Bạch Điểu quán chủ không tới 3 vạn năm liền thành nửa bước bắt kiếp cảnh, mình được vĩnh hằng tồn tại cơ duyên, là biểu hiện đủ tốt. Nhưng Mạnh Xuyên cũng hiểu được một đạo lý. Tu hành, không phải so sánh. Càng không vội vàng, muốn tốc độ thì không đạt. Đúng rồi, Mạnh Xuyên nghĩ đến còn có một di tích bắt kiếp cảnh, Ma Sơn. Ta mấy năm nay vẫn muốn tìm hiểu quy tắc thời gian, đã lâu không đi Ma Sơn, ta hiện tại không biết có thể lên đỉnh hay không, cũng không biết Ma Sơn đỉnh núi rốt cuộc có cái gì. Mạnh Xuyên nghĩ đến, liền cất bước đi tới Ma Sơn. Thế giới Ma Sơn. Mạnh Xuyên đi trên con đường tâm linh, ngửa đầu nhìn chủ phong cao nhất, năm tháng dài đằng đẵng các đời người tu hành thay đổi, nhưng Ma Sơn lại vĩnh viễn không thay đổi, thanh âm to lớn trên đỉnh núi cũng vĩnh hằng bất diệt. Véo, dọc theo con đường tâm linh từng bước đi tới, mỗi một bước đều bước ra 100 dặm, Mạnh Xuyên rất nhanh liền đến vị trí cực hạn lần trước đi, 98.000 dặm. Mạnh Xuyên dừng lại ở đây, thanh âm trên đỉnh núi như sấm sét quanh quẩn trong nguyên thần, áp lực thật lớn. Xem ra so với lần trước, tâm linh ý chí của ta tăng lên cũng không nhiều. Lần trước đến, liền nắm giữ bản nguyên quy tắc hỗn động quy tắc, tự nghĩ ra nguyên thần pháp môn họa thế giới. So với lần trước, chính bản thân vẻn vẹn chỉ nắm giữ nhiều hơn một môn bản nguyên quy tắc khai thiên quy tắc. Tuy rằng thời gian quy tắc tìm hiểu nhiều năm, nhưng chung quy không có đột phá, tâm linh ý chí thăng tiến không nhiều cũng nằm trong dự liệu. Chung quy đã trôi qua nhiều năm như vậy, đã trải qua khảo nghiệm độ kiếp, nắm giữ thêm một môn bổn nguyên quy tắc. Nguyên thần thế giới của ta cũng càng thêm ổn định, có lẽ có hy vọng đi lên đỉnh núi. Mạnh Xuyên nghĩ đến liền từng bước đi tới, thanh âm trên đỉnh núi càng thêm to lớn. 99.000 dặm, 10 vạn dặm, 10 vạn 1.000 dặm. Theo Mạnh Xuyên chậm rãi đi lại, đỉnh núi trong tầm mắt càng ngày càng rõ ràng, thậm chí có thể nhìn thấy đỉnh núi mơ hồ có kim quang. Khoảnh khắc nhìn thấy kim quang, Mạnh Xuyên chỉ cảm thấy bị hấp dẫn vô tận, bản năng sinh mệnh nói cho hắn biết, nhanh lên. Càng ngày càng cố hết sức, Mạnh Xuyên kiên trì. Hiện giờ thanh âm trên đỉnh núi đối với nguyên thần trùng kích càng lúc càng lớn, nhưng cũng không có thu hoạch gì. Đến cảnh giới hiện giờ của hắn, muốn tâm linh ý chí tăng lên một tê phi thường gian nan. 10.000 dặm, 10.000 3.000 dặm, 10.000 3.500 dặm. Đi không nổi nữa, Mạnh Xuyên ngừng lại. Giờ phút này ước chừng là 10.000 3.900 dặm vị trí. Đây chính là cực hạn hiện tại của ta. Xem ra tâm linh ý chí của ta cùng giới tổ tiền bối vẫn còn chênh lệch. Giới tổ tiền bối đã sớm lên đỉnh rồi. Mạnh Xuyên cũng có lòng tin. Bởi vì những năm này, hắn chuyên chú tu hành, phương diện nguyên thần pháp môn không hao phí bao nhiêu tâm tư, chỉ cần đem khai thiên quy tắc cùng với thời gian quy tắc ba đại cơ sở bộ phận đều dung nhập nguyên thần pháp môn, tiếp tục hoàn thiện nguyên thần pháp môn, tin tưởng tâm linh ý chí còn có thể tăng lên một đoạn, như vậy nhất định có thể đi tới đỉnh núi, bởi vì giờ phút này cách đỉnh núi cũng chỉ còn lại đoạn đường cuối cùng. Ngửa đầu nhìn lên trên, Mạnh Xuyên có thể xác định, cách đỉnh núi còn 100 dặm. Với cảnh giới của hắn, mặc dù bị Ma Sơn áp chế, khoảng cách 1.100 dặm cũng phi thường gần, ánh mắt Mạnh Xuyên đều có thể nhìn thấy rõ ràng đỉnh núi. Hào quang nhàn nhạt bao trùm toàn bộ đỉnh núi. Bề mặt lồng có rất nhiều ký tự màu vàng chảy, những ký tự màu vàng này tản ra kim quang nhàn nhạt. Ánh sáng vàng mà Mạnh Xuyên mơ hồ nhìn thấy trước đó bắt nguồn từ những nhân vật này. Những ký tự này, chính là những ký tự âm thanh trên đỉnh núi mà ta nghe được. Mạnh Xuyên nhìn những ký tự kia, hơn 10 ký tự nối thành một câu, nhân vật lưu động, từng câu lại một hiện ra, chúng nó hỗn loạn vô chương, Mạnh Xuyên cũng không phân biệt được thứ tự trước sau của mỗi câu. Nhưng ít nhất, hắn có thể thấy từng câu hoàn chỉnh. Nhân vật không biết, nhưng mỗi một câu Mạnh Xuyên nhìn liền giống như một thế giới mênh mông oanh vào trong đầu mình, có rất nhiều cảm ngộ. Những nhân vật màu vàng này, đồng dạng một câu, người tu hành bất đồng nhìn thấy, đều sẽ có cảm ngộ khác nhau. Nó có thể lý giải như vậy, có thể lý giải như vậy, nó giống như nguồn gốc của tất cả các sự thật. Một câu nói huyền diệu như thế rất khó lường. Những nhân vật lưu động trên đỉnh núi, mỗi một câu đều huyền diệu như thế, Mạnh Xuyên không khỏi rung động. Hắn mơ hồ cảm thấy những nhân vật này nếu có thể tích hợp thành một bài hoàn chỉnh, sợ là vượt qua bất kỳ tuyệt học nào trước đây từng thấy. Một câu, hai câu, ba câu. Mạnh Xuyên ngẩng đầu nhìn lên đỉnh núi, nhìn những câu nhân vật kia, nhìn thấy câu thứ năm trong lòng hiện lên rất nhiều cảm ngộ, trong đó có một cảm ngộ giống như một đạo quang trong bóng tối, triệt để chiếu sáng nội tâm hoang mang của Mạnh Xuyên, làm cho Mạnh Xuyên lúc trước quy tắc thời gian tích lũy đại lượng có phương hướng, nhanh chóng tích hợp lại. Ồ! Mạnh Xuyên một tôn nguyên thần phân thân, giống như bong bóng tiêu tán, ở chỗ này, sẽ một mực thừa nhận thanh âm trên đỉnh núi ảnh hưởng, hắn giờ phút này phải bài trừ hết thảy quấy nhiễu, nắm chặt điểm linh quang này. Càn Nguyên Sơn, trong núi rừng, Mạnh Xuyên tóc đen tóc bạc khoanh chân ngồi trên lá khô dày mềm mại, hắn theo một chút linh quang kia, nhanh chóng tích hợp cảm ngộ. Ba phần cơ bản của quy tắc thời gian, quy tắc quá khứ, quy tắc hiện tại và quy tắc tương lai, ba quy tắc này được tích hợp một cách tự nhiên. Người có ta, ta có người, dần dần tan chảy thành một, giống như ba màu sắc ban đầu, kết hợp với nhau, có thể tạo thành một số lượng lớn các màu sắc. Quá khứ, hiện tại, tương lai, ba loại quy tắc này đồng dạng có thể dung hợp thành đại lượng kết quả, chỉ có một loại là hoàn mỹ nhất, đó mới là chân chính thời gian quy tắc. Rốt cục, nắm bắt được bản chất của nó, Mạnh Xuyên mở mắt ra, đôi mắt có màu sắc vô tận, hắn đưa tay nhẹ nhàng, nắm chặt, lòng bàn tay tự nhiên là một thời gian không gian hoàn chỉnh. Không gian ổn định, tốc độ thời gian chỉ bằng 1% ngoại giới, vận chuyển ổn định. Mạnh Xuyên có chút tham lam nhìn tất cả mọi thứ xung quanh. Cấp độ sinh mệnh rõ ràng không thay đổi, nhưng góc độ nhìn bất đồng, vạn sự vạn vật ở trong mắt liền có bộ dáng rực rỡ gấp 10 lần trăm lần, giống như một bông hoa dại ở phía xa. Mạnh Xuyên trong quá khứ, có thể nhìn thấy vi tử rất nhỏ nhất của hoa dại, là sinh mệnh thực vật phát ra vô số dao động, đủ loại ảnh hưởng đối với không gian. Còn có hàng tỷ loại hạt tuyến tự nhiên tồn tại trong không gian xuyên qua hoa dại, hết thảy đều không thể gạt được Mạnh Xuyên. Thậm chí, hắn có thể dễ dàng nhìn thấy hoa dại phát triển từ quá khứ đến toàn bộ khoảng thời gian héo trong tương lai. Hoa dại trong mắt hắn là nhìn thấy sinh mệnh tuần hoàn trình. Nhưng bây giờ cảnh tượng mà Mạnh Xuyên nhìn thấy lại thay đổi. Hàng trăm triệu dòng hạt, vô số dao động, ảnh hưởng đến không gian, một khoảng thời gian, tất cả những điều này là quá hời hợt. Hắn thấy các quy tắc đại diện cho những biểu hiện hời hợt này và vô số quy tắc phức tạp này bắt nguồn từ thời gian và không gian. Thời gian và không gian là hai nền tảng của tất cả các quy tắc. Mạnh Xuyên có thể nhìn thấy, thời gian quy tắc cùng không gian quy tắc ảnh hưởng, hình thành vô số quy tắc nhỏ, vô số quy tắc kết hợp, mới lộ ra ngoài là thế giới xinh đẹp này. Quy tắc. Mạnh Xuyên nhìn về phía ngọn núi kia, cây kia, hoa cỏ kia, nước chảy kia. Nhìn chính là sơn thủy cây cối, nhưng trên thực tế là vô số quy tắc, lại nhìn thấy vô số quy tắc từ thời gian. Không gian ảnh hưởng lẫn nhau hình thành, loại cảm giác này quá tuyệt vời. Không có sự nhầm lẫn. Tất cả đều biết. Bản chất của tất cả mọi thứ dường như biết. Không, Mạnh Xuyên xa thấy được sương mù vô tận bên ngoài Càn Nguyên Sơn lại thanh tịnh. Sương mù kia ẩn chứa vô tận huyền diệu, ẩn chứa đại khủng bố. Chính là một ít bắt kiếp cảnh dám sung mạnh đều là muốn chết. Sương mù ẩn chứa huyền diệu, so với hoa cỏ cây cối kia phức tạp không biết bao nhiêu lần. Mạnh Xuyên biết rõ, sương mù ẩn chứa vô tận huyền diệu. Nhất định là xuất phát từ thời gian và không gian, nhưng nó quá phức tạp để hắn hiểu. Lúc này Mạnh Xuyên mới tỉnh táo, mình cách không biết gì còn kém xa. Tuy rằng nói, hết thảy thời gian không gian vô tận, đều xuất phát từ thời gian và không gian hai đại cơ thạch này, nhưng càng là vật huyền diệu, càng khó có thể hiểu thấu, tỉ như thân thể bát kiếp cảnh, bí bảo vĩnh hằng, đều là ta không cách nào hiểu thấu. Mạnh Xuyên hiểu được điểm này, mặc dù cường đại như vĩnh hằng tồn tại, được xưng là không gì không biết. Nhưng muốn sáng tạo ra thiên thủ sư huynh loại tồn tại sánh ngang với bát kiếp cảnh cực hạn này cũng là phi thường không dễ dàng. Ít nhất hôm nay ta bước ra một bước trọng yếu nhất, chân chính nắm chắc tất cả quy tắc hai đại cơ thạch, thời gian cùng không gian, Mạnh Xuyên lộ ra nụ cười. Thương Nguyên giới, trong không gian bí ẩn của thiên địa đại điện, bên cạnh đại ấn bí bảo vĩnh hằng lơ lửng, Mạnh Xuyên khoanh chân ngồi mở mắt, nhìn phía trước một dòng máu đỏ sậm như hồ nước, lại ngẩng đầu nhìn về phía đại ấn vĩnh hằng bí bảo lơ lửng. Máu của đại năng bắt kiếp cảnh, Mạnh Xuyên liếc mắt một cái liền nhìn thấy huyết dịch vi tử cấu thành vô tận huyền diệu, tuy rằng còn xa mới bằng sương mù chung quanh Càn Nguyên Sơn đáng sợ, nhưng cũng là trong thời gian ngắn khó có thể tìm hiểu được. Ít nhất phải hơn vạn năm mới có thể hiểu được đi. Cho dù hiểu được, cũng không có nghĩa là có thể tự sáng tạo ra pháp môn thân thể bắt kiếp cảnh. Dù sao thân thể chân chính viên mãn, nhất định là hoàn mỹ phù hợp với mình, phải tự tạo ra. Bí bảo vĩnh hằng, Mạnh Xuyên vẫy tay, đại ấn màu xám liền rơi vào trong tay. Đại ấn màu xám cho dưới sự khống chế của Mạnh Xuyên, uy thế hoàn toàn nội liễm, không có chút giật tán nào. Nếu như nói bản nguyên quy tắc có thể miễn cưỡng thôi phát đại ấn một tia uy lực, vậy thời không quy tắc đủ để cho đại ấn chân chính hiển lộ ra kinh khủng của nó. Bí bảo vĩnh hằng thật đáng sợ, Mạnh Xuyên có thể rõ ràng cảm ứng được quy tắc vĩnh hằng bí bảo, quy tắc này đại biểu cho sự hủy diệt. Từ các giai đoạn khác nhau của dòng thời gian, các khía cạnh khác nhau của không gian, quy tắc này là phá hủy tất cả mọi thứ. Mạnh Xuyên cảm thấy, mình dùng quy tắc thời không thúc giục, nhờ đó đều có thể bộc phát thực lực bản thân gấp 10 lần thậm chí mấy chục lần. Mượn đây, có lẽ ta đều có thể cùng bắt kiếp cảnh đại năng lực đấu một trận, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Nhưng nếu bại lộ, chỉ sợ từng vị bắt kiếp cảnh đại năng già đều sẽ hàng lâm vào giờ này, vào lúc này tỉnh lại, một đám đến cướp đoạt vĩnh hằng bí bảo, Thương Nguyên giới cũng không ngăn được một đám đại năng già bắt kiếp cảnh. Đúng như Thương Nguyên tổ sư nói, nhất định phải trở thành bắt kiếp cảnh mới có thể mang nó ra ngoài, nếu không chính là đại họa. Mạnh Xuyên thầm nghĩ, đối với Long Tổ bực này, tu hành đến bắt kiếp cảnh cực hạn đều có thể mở ra vũ trụ, cho dù có được 3 năm kiện vĩnh hằng bí bảo, cũng không ai dám rình rập. Nếu tu luyện tới cấp độ bắt kiếp cảnh đỉnh cấp như chủ nhân Ma Sơn, Hắc Ma Thủy Tổ, vĩnh hằng tồn tại không ra tay, bọn họ sẽ rất khó bị chém giết, nắm giữ bí bảo vĩnh hằng cũng rất bình thường. Bắt kiếp cảnh bình thường, nắm giữ bí bảo vĩnh hằng, sợ đều có tai họa. Tỉ như một dòng máu trước mắt, đại biểu cho một vị thân thể bắt kiếp cảnh đã chết. Có lẽ ta phải bái sư ở vĩnh hằng tồn tại môn hạ, mới có thể công khai nắm giữ bí bảo vĩnh hằng. Mạnh Xuyên thầm nghĩ, vĩnh hằng tồn tại đệ tử ở thời gian không gian vô tận địa vị rất đặc thù, giống như Sơn Ngô đạo quân nói, Long Tổ bọn họ tuy rằng cường hoành cũng sẽ bị vĩnh hằng tồn tại chém giết, nhưng vĩnh hằng tồn tại đệ tử chết rồi lại bị sư tôn từ thời không trung trong quá khứ vớt trở về. Đương nhiên nếu chết già liền không có biện pháp, đó là tâm linh ý chí suy bại dẫn đến tử vong. Mặc dù từ thời gian không gian trong quá khứ vớt trở về, tâm linh ý chí suy bại vẫn như cũ không cách nào chịu đựng lực lượng bản thân, là không có cách nào sống, vĩnh hằng tồn tại cũng không cứu được. Tu hành hơn 16,000 năm, rốt cục đạt tới nửa bước bát kiếp cảnh, Mạnh Xuyên khẽ gật đầu. Có thể nhanh như vậy, ngoại trừ thiên phú bản thân, tài nguyên bên ngoài cũng rất trọng yếu. Tỷ như người bên ngoài chỉ có thể tìm hiểu quy tắc vận chuyển thời không, mình lại có thể tìm hiểu quy tắc vận chuyển thời không cùng vĩnh hằng bí bảo đại ấn quy tắc, hai quy tắc cùng cấp độ này. Trong thời gian ngắn trợ giúp không lớn, nhưng thời gian dài tu luyện đến nay ảnh hưởng lại rất sâu rộng. Mặt khác, cũng là Càn Nguyên Sơn cơ duyên. Mỗi người có thành tựu lớn, đều hữu cơ duyên, Vạn Tinh Thiên Đế, Bạch Điểu Quán Chủ đều từng có đại cơ duyên. Tuy nhiên, cơ duyên cũng chỉ yêu thích người có thiên phú, nếu không những người không có thiên phú, cho cơ duyên cũng là trà đạp. Ồ, ánh mắt Mạnh Xuyên xẹt qua động thiên này, xẹt qua thần nữ Hà Vực. Thấy được một đôi vợ chồng trên một ngôi sao phồn hoa Thương Thái Tinh ở một tòa hạ vực xa xôi. Thương Thái Tinh là có được vĩnh hằng lâu hạ vực cấp tổng bộ phồn hoa tinh thần, còn có một vị lục kiếp cảnh đại năng giả tọa chấn, ngũ kiếp cảnh đều có hơn 10 vị. Ở chỗ này kinh doanh một nhà tàng bảo lâu hai vợ chồng, chính là vợ chồng Mạnh An. Mạnh An hiện giờ đã tu luyện tới tứ kiếp cảnh, ở tòa Thương Thái Tinh này, coi như là tầng lớp cường giả, nhưng cũng không đáng kể. Dù sao có lục kiếp cảnh chấn thủ. An Nhi cùng thê tử của hắn chân thân ngoài vực đều định cư ở tòa Thương Thái Tinh này. Mạnh Xuyên nghĩ, con dâu con trai trước đây vẫn phiêu bạt ngoài vực, sau khi định cư ở Thương Thái Tinh liền không đi nữa, tựa hồ thích cuộc sống nơi đó. Thương Thái Tinh, đích xác rất phồn hoa cũng rất xinh đẹp. Cuộc sống như thế, cũng rất an nhàn. Mạnh Xuyên mỉm cười. Nhi từ Mạnh An, từng bị Thương Nguyên tổ sư roi vào tu hành không dám lơ lòng chút nào, ban đầu còn có một tầng trùng trùng điệp điệp tàn khốc khảo nghiệm, hiện giờ triệt để thả lòng, rất hưởng thụ cuộc sống an nhàn. Cũng rất tốt, ánh mắt Mạnh Xuyên vừa truyền, lại nhìn thấy một chỗ cách nhau hơn 10 tòa hạ vực. Trên một chiếc thuyền, có 7 vị cấp cảnh tề tụ, bên trong liền có Mạnh Ngự. Mọi người đã thông qua thư viện tiếp nhận nhiệm vụ này, cần phải hiệp lực hợp tác, cầm đầu Xích Hồng Nham sinh linh nói. Nếu là có ai phản bội ước định, liền sẽ bị 6 vị khác của chúng ta hợp lực đuổi giết, hơn nữa ta còn sẽ lên bẩm thư viện. Hậu quả của việc quay lưng lại với ước định mọi người đều hiểu, Xích Tác, 6 người còn lại của chúng ta đều lần đầu gặp nhau, còn chưa quen lắm, ngươi giới thiệu đi, một vị lão giả mang theo hồ lô lớn cười nói. Được, Xích Hồng Nham Thạch Sinh Linh gật đầu, đầu tiên chỉ về phía Mạnh Ngự một thân áo bào rộng thùng thình có chút gầy gò. Vị này là Mạnh Ngự lão đệ, là người duy nhất trong đội ngũ lần này chúng ta còn chưa gia nhập thư viện, là ta tự mình mời hắn, cảnh giới của hắn nhìn như yếu nhất, vẹn vẹn chỉ là tứ kiếp cảnh, nhưng ta có thể cam đoan, thực lực của hắn không thua gì ta, và ta có một mối quan hệ sinh tử. Ồ, năm vị đồng bạn khác, mỗi người đều là đại năng ngũ kiếp cảnh, nhìn về phía Mạnh Ngự đều có chút kinh ngạc, tứ kiếp cảnh vượt cấp sánh ngang với ngũ kiếp cảnh. Xích Tác huynh nể mặt, ta cũng coi như một kiếm thuật sư, Mạnh Ngự cười nói. Thủ đoạn không bằng ngũ kiếp cảnh chân chính toàn diện, đến lúc đó còn mời chư vị chiếu cố nhiều hơn. Mạnh Xuyên ở thương nguyên giới, nhìn tôn nhi Mạnh Ngự của mình từ xa. Hậu duệ Mạnh thị ta, hiện giờ thực lực Ngự Nhi là mạnh nhất, phòng trừng tu hành thêm mấy ngàn năm nữa là có thể thành ngũ kiếp cảnh. Mạnh Xuyên nghĩ, đối với cháu trai này hắn vẫn rất đau lòng. Bởi vì Mạnh Ngự sớm đã sớm ở Khôn Vân bí cảnh một mình lang bạt, chịu hết đau khổ, hiện giờ cũng ở ngoài vực lang bạt ma luyện, nghĩ muốn vì tổ phụ phân ưu. Không biết chút nào, tổ phụ nhà mình hiện giờ đều là nửa bước bát kiếp cảnh. Ta hôm nay thành nửa bước bát kiếp cảnh, nếu là kiếp này thành công độ kiếp, trở thành bát kiếp cảnh. Như vậy trên thế giới quê hương không ít người có thể siêu thoát luân hồi, nhưng Ngự Nhi, dù sao cũng sinh ra ở Khôn Vân bí cảnh, ở thương nguyên giới thời gian không dài, cũng không có Ngự Nhi, ta không có cách nào để cho hắn siêu thoát luân hồi. Mạnh Xuyên hiểu được điểm này. Mạnh Ngự chỉ có thể dựa vào chính mình tu hành, xông ra một phen thiên địa. Tuy rằng cảm thấy mình đối với Tôn Nhi đủ tàn nhẫn, nhưng nếu Tôn Nhi có thiên phú thì phải tôi luyện nhiều hơn, âm thầm trông coi là được. So với những người tu hành khác, hắn đã có tài nguyên rất nhiều, Mạnh Xuyên tuy rằng khiến Tôn Nhi bị ma luyện, nhưng cũng âm thầm cho cơ duyên thích hợp. Một khi hắn thành ngũ kiếp cảnh, tin tưởng là có thể hiểu rõ thời không trường hà càng nhiều tình báo, cũng sẽ biết đồng minh thành chủ Mạnh Xuyên là ai. Mạnh Xuyên khẽ nhíu mày. Đến lúc đó, sẽ không giấu được nữa. Cũng được, chờ hắn thành ngũ kiếp cảnh, tình huống Khôn Vân bí cảnh cũng không giấu được hắn, đến lúc đó phải nói cho hắn biết, đường đường là ngũ kiếp cảnh. Điểm chịu đựng này nhất định là có. Ánh mắt Mạnh Xuyên lại truyền, liền nhìn về phía một nơi xa xôi khác, là thế giới quê hương của Vạn Tinh Thiên Đế. Đã đến lúc đi gặp quán chủ, Mạnh Xuyên rất khâm phục quán chủ, cũng vẫn muốn sớm thành nửa bước bát kiếp cảnh để tiếp nhận quán chủ. Đối với hắn một cái nguyên thần kiếp cảnh mà nói, phái một cái nguyên thần phân thân tọa trấn mà thôi, không đáng nhắc tới, nhưng đối với chủ quán, trấn thủ ở đó lại là chân thân ngoại vực duy nhất. Bên ngoài thế giới quê hương Vạn Tinh Thiên Đế, Bạch Điểu quán chủ trì đại trận có chút nghi hoặc. Mạnh Xuyên sao lại tới đây? Hắn có thể thông qua nhân quả, cảm ứng được vị trí của Mạnh Xuyên. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, Mạnh Xuyên áo đen tóc bạc đã vượt qua thời gian không gian xa xôi đi tới một mảnh hư không này, đi tới. Bạch Điểu quán chủ có được lĩnh vực thời không, cùng Mạnh Xuyên có lĩnh vực thời không va chạm cùng một chỗ, tuy rằng song phương cũng không phải địch nhân. Nhưng lĩnh vực va chạm vẫn làm cho Bạch Điểu quán chủ biến sắc. Các lĩnh vực khác của các thất kiếp cảnh đều là lĩnh vực bản nguyên bình thường, là một loại thất kiếp cảnh quy tắc hình thành lĩnh vực, mà thời không lĩnh vực cũng là bát kiếp cảnh cấp độ. Trước đây, ở thời đại này, chỉ có Vạn Tinh Thiên Đế mới có thể cùng hắn chính diện tranh đấu. Mạnh Xuyên, ngươi, Bạch Điểu quán chủ vừa mừng vừa sợ. Hôm nay vừa đột phá, liền lập tức đến gặp quán chủ, Mạnh Xuyên mỉm cười nói. Bạch Điểu quán chủ tuy rằng đối với Mạnh Xuyên ôm kỳ vọng, nhưng Mạnh Xuyên trưởng thành nhanh chóng vẫn vượt qua dự liệu của hắn, thành thất kiếp cảnh mới bao lâu, liền thành nửa bước bát kiếp cảnh. Từ khi trấn áp Vạn Tinh Thiên Đế, ta chủ trì trận pháp mới vẻn vẹn hơn 100 năm mà thôi, Bạch Điểu quán chủ tâm cảnh mạnh hơn nữa, cũng nhịn không được vui vẻ ha hà nói. Ta lúc trước đều chuẩn bị sẵn sàng, trì hoãn tu hành cũng phải cùng Vạn Tinh Thiên Đế tiêu hao, ngươi hôm nay liền tới tiếp nhận ta, tốc độ tu hành này của ngươi ta đều có chút trở tay không kịp. Bạch Điểu quán chủ ngoài miệng nói trở tay không kịp, trên thực tế vui vẻ đến miệng đều nhếch lên. Tu hành đột phá cũng có chút may mắn, Mạnh Xuyên cười nói. Thời gian quy tắc ba đại cơ sở ngộ ra sau đó, ta cũng lâm vào bình cảnh, ở bình cảnh kỳ vây khốn gần 5.000 năm, vẫn là đi ma sơn nhìn thấy đỉnh núi mới đột phá. Thời gian tu hành của ngươi, ta hôm nay cũng chỉ có thể mơ hồ phán đoán, không quá 2 vạn năm. Bạch Điểu quán chủ than thở nói. Tu hành hơn 10.000 năm liền thành nửa bước bát kiếp cảnh, còn nói vây ở bình cảnh liền hao phí gần 5.000 năm, những lời này của ngươi nếu để cho thất kiếp cảnh khác nghe được, bọn họ sợ là âm thầm mắng ngươi khoe khoang quá đáng. Thật ra, ta chỉ khoe khoang, Mạnh Xuyên cười nói. Tu hành nhiều năm như vậy, tân tân khổ khổ rốt cục thành nửa bước bát kiếp cảnh, khoe khoang cũng có thể đi. Qua mấy ngày ở Tinh Vân Cung cho ngươi một hồi lễ kỷ niệm, để cho ngươi khoe khoang trắng trợn, Bạch Điểu quán chủ nhịn không được cười nói. Vạn Tinh Thiên Đế bị trấn áp, hai người bọn họ chính là hai vị nửa bước bát kiếp cảnh đương đại, hai người bọn họ liền có thể quyết định toàn bộ thời không trường hàn trật tự, tâm tính so với trước kia thoải mái hơn nhiều. Lễ kỷ niệm không cần, Mạnh Xuyên lắc đầu. Không cần thiết. Được, đều tùy ngươi, Bạch Điểu quán chủ gật đầu. Nếu là nửa bước thất kiếp cảnh, bình thường thất kiếp cảnh, cần chút lễ kỷ niệm, nhưng trở thành nửa bước bát kiếp cảnh, cũng không cần một ít nghi thức bề ngoài, toàn bộ thời không bất kỳ thế lực nào ai dám bất kính với một vị nửa bước bát kiếp cảnh. Nào, ta sẽ dạy ngươi chủ trì tòa đại trận này, Bạch Điểu quán chủ nói. Được, Mạnh Xuyên đi theo, học cách khống chế trận pháp này. Trong thế giới sinh mệnh bị đàn áp, trên một ngọn núi cao, Vạn Tinh Thiên Đế đột nhiên xuất hiện, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vách ngăn thế giới, nhìn vách ngăn thế giới hiện lên từng sợi xích, khí tức phong cấm đại trận phát ra biến hóa. Tòa trận pháp này, vận chuyển lực lượng khí tức thay đổi, Vạn Tinh Thiên Đế sắc mặt có chút trắng bệch. Đây là hơi thở của Mạnh Xuyên. Giờ khắc này, hắn có chút bối rối, trong lòng thậm chí có cảm giác tuyệt vọng. Rõ ràng chủ trì trận pháp là Bạch Điểu, sao lại biến thành Mạnh Xuyên? Mạnh Xuyên cũng nắm giữ quy tắc thời gian và không gian. Vạn Tinh Thiên Đế có chút hoảng hốt. Mạnh Xuyên chính là nguyên thần kiếp cảnh, phái một tôn nguyên thần phân thân chủ trì trận pháp là chuyện rất dễ dàng, đối với tu hành cũng không có ảnh hưởng, hơn nữa Mạnh Xuyên còn quá trẻ, có thể tiêu hao một mực. Hắn nhanh như vậy liền thành nửa bước bát kiếp cảnh, dùng tốc độ trưởng thành của hắn, ta làm sao lao ra ngăn cản của hắn, Vạn Tinh Thiên Đế thật sự không cam lòng. Ta suy diễn tương lai, tính đến tương lai của Mạnh Xuyên sẽ rất đáng sợ, nửa bước bát kiếp cảnh là chuyện rất dễ dàng, cho nên ta không dám kéo dài, phát động sớm, liền vì tránh bị Mạnh Xuyên cản trở. Vạn Tinh Thiên Đế sớm suy tính tương lai, nếu như kéo dài lâu, chờ Mạnh Xuyên thành nửa bước bát kiếp cảnh, hắn lại tiến hành kế hoạch nứt sinh mệnh thế giới sẽ trở ngại trùng trùng điệp điệp. Bởi vì Mạnh Xuyên nguyên thần phân thân đông đảo, thành nửa bước bát kiếp cảnh sau đó, uy hiếp so với Bạch Điểu quán chủ phần lớn. Tỷ như trường kỳ phái một tôn nguyên thần phân thân đi theo chân thân ngoại vực của Vạn Tinh Thiên Đế, lấy trận pháp quấy nhiễu. Nguyên thần kiếp cảnh, đều am hiểu trận pháp. Ta sớm phát động kế hoạch, Bạch Điểu lại mời bát kiếp cảnh đại năng bày trận trấn áp ta. Hiện giờ mới trấn áp hơn 100 năm, Mạnh Xuyên đã thành nửa bước bát kiếp cảnh, ta vẫn phải đối mặt với sự bao vây của cả hai. Vạn Tinh Thiên Đế chỉ cảm thấy bi phẫn, đây là vận mệnh, dù trốn thế nào, Mạnh Xuyên cùng Bạch Điểu quán chủ vẫn là hai ngọn núi lớn chắn trước mặt hắn. Mạnh Xuyên, Vạn Tinh Thiên Đế mở miệng hô, thanh âm xuyên thấu qua thế giới màng vách truyền trận pháp. Vạn Tinh Thiên Đế, một đạo thanh âm lạnh nhạt truyền xuống. Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền thành nửa bước bát kiếp cảnh. Bội phục, Vạn Tinh Thiên Đế mở miệng nói. Mạnh Xuyên, Vạn Tinh ta mấy năm nay chưa bao giờ đối địch với ngươi đi, còn vẫn muốn kết giao bằng hữu như ngươi, ngươi lại bức ta như thế. Không phải ta bức ngươi, là chính ngươi bức mình. Mạnh Xuyên thanh âm truyền xuống. Ngươi tham lam vô độ, thúc đẩy sinh vật cấm kỵ tùy ý nuốt sống thế giới, Sinh Ninh chân quân hiện thân cũng không thể ngăn cản ngươi, bước đến chân quân bày trận vây khốn ngươi, ngươi có thể đổ lỗi cho ai, ngươi chỉ cần không nuốt sống thế giới, Bạch Điểu quán chủ, ta, hoặc là giới tổ, ai sẽ đến đối phó ngươi, thậm chí ngươi dừng tay giữa chừng, cũng sẽ không rơi vào kết cục như vậy. Hừ, Vạn Tinh Thiên Đế lạnh nhạt nói. Bất quá, các ngươi không cảm thấy các ngươi xen vào việc của người khác quá nhiều sao, không đe dọa thế giới quê hương của ngươi, ngươi quản nhiều như vậy để làm gì? Vạn Tinh, quy tắc vận chuyển thời không đều có cái che chở sinh mệnh thế giới, đây là điểm mấu chốt, thế giới của cuộc sống là cái nôi của vô số cuộc sống, Mạnh Xuyên thanh âm truyền xuống. Ngươi ngay cả điểm mấu chốt cũng phải đột phá, ngươi còn sống chính là tai họa, ngươi đáng chết. Ha ha, đáng chết, Vạn Tinh Thiên Đế giữ tợn cười to. Có bản lĩnh đến giết ta. Ngươi cũng chỉ có thể ở bên ngoài cùng ta tiêu hao, chờ ta phá vỡ trận pháp lao ra một ngày kia, ta muốn cho các ngươi xen vào việc của người khác, đều phải trả giá đắt, ngay cả khi ngươi chết, thế giới quê hương của ngươi cũng sẽ bị ta phá hủy. Trong mắt Vạn Tinh Thiên Đế tràn đầy điên cuồng. Hắn hiện giờ chỉ có một mục tiêu, sáng tạo ra pháp môn thân thể bát kiếp cảnh, giết ra ngoài. Yên tâm, sẽ giết ngươi. Mạnh Xuyên thanh âm lạnh như băng chuyển xuống, mặc cho Vạn Tinh Thiên Đế nói nhiều hơn nữa, hắn cũng lười để ý tới. Ai cũng biết, Bạch Điểu Quán chủ trì trận pháp, trấn áp Vạn Tinh Thiên Đế, làm cho toàn bộ thời không trường hà miễn đi một hồi kiếp nạn. Nhưng hiện giờ thế lực khắp nơi lại cảm ứng được, Bạch Điểu Quán chủ rời khỏi vị trí trận pháp kia, một phân thân của Mạnh Xuyên lại xuất hiện ở nơi đó. Nghe nói tòa đại trận kia, nhất định phải nắm giữ thời không quy tắc mới có thể chủ trì, chủ quán chim trắng vừa đi. Đông Ninh chủ trì. Đông Ninh thành chủ thành nửa bước bát kiếp cảnh. Các bên tự nhiên có suy đoán. Rất nhanh, Bạch Điểu Quán công khai truyền ra tin tức. Đông Ninh thành chủ đã trở thành nguyên thần nhất mạch nửa bước bát kiếp cảnh. Hiện giờ phái một tôn nguyên thần phân thân, phụ trách trấn áp Vạn Tinh Thiên Đế. Ầm ầm. Tin tức này làm rung chuyển thời gian và không gian. Nửa bước bát kiếp cảnh. Hiện giờ thời đại này chính là ba vị nửa bước bát kiếp cảnh đặt ở trong thời không trường hà lịch sử đều vô cùng hiếm thấy. Trọng yếu nhất vẫn là nguyên thần nhất mạch, hơn nữa Mạnh Xuyên tu hành 5 tháng so với Bạch Điểu, Vạn Tinh ngắn hơn nhiều, thiên phú càng thêm đáng sợ. Tu hành hơn vạn năm, liền thành nửa bước bắt kiếp cảnh, thủ lĩnh nguyên giới tự cho là rất cao, vốn tưởng rằng chờ giới tổ chết đi hắn chính là nguyên thần kiếp cảnh mạnh nhất đương đại, nhưng giới tổ còn sống thì xuất hiện một vị nguyên thần nửa bước bắt kiếp cảnh. Thật sự là một con quái vật, thủ lĩnh nguyên giới thì thầm. Cái này nửa bước bát kiếp cảnh, trước Trúc Lâm hồ nước, giới tổ càng cảm thấy thế sự vô thường. Hắn vẫn chưa chết. Khoảng cách lần đầu tiên gặp hắn, mới qua 900 năm đi, giới tổ cũng cảm thấy hết thảy quá nhanh. Khi đó hắn, còn chưa độ thiên kiếp lần thứ 6, chỉ là bởi vì thương minh khó có được một người có thiên phú, mới tạm thời lên ý kiến hắn vừa thấy. 900 năm trôi qua, thành nửa bước bát kiếp cảnh. Giới tổ cũng biết, bởi vì có cơ duyên Khôn Vân bí cảnh. Thời gian tu hành chân chính của Mạnh Xuyên dài hơn nhiều. Nhưng đối với giới tổ mà nói, vốn đã gần đại hạn, chỉ còn lại có mấy ngàn năm thọ mệnh. 900 năm trôi qua, hắn vẫn đang ở giai đoạn đại hạn, Mạnh Xuyên đã đạt tới cấp độ mạnh nhất đương đại, sánh vai với Bạch Điểu Quán chủ, Vạn Tinh bọn họ. Lúc trước ta đi đánh cướp Mạnh Xuyên, ám tinh hội chủ, một người nham thạch màu đen một thân y bào màu xám cho khoanh chân ngồi ở tĩnh thất nhà mình, phiền não, suy tư. Trước mắt này, hắn đã thành nửa bước bát kiếp cảnh, chỉ cần nguyện ý có thể dễ dàng bóp chết ta một cỗ chân thân ngoài vực này, ta nên làm cái gì bây giờ? Toàn bộ thời không trường hà đều bởi vì Mạnh Xuyên trở thành nửa bước bát kiếp cảnh mà chấn động. Khắp nơi đều cần phải suy nghĩ, nên lấy tư thái gì, đối mặt với vị nguyên thần nhất mạch này nửa bước bát kiếp cảnh.